gật đầu, nói, tham gia đại hội tranh tài đỉnh cấp này, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ tông môn, còn có lợi ích gì khác không? Tiểu tử ngươi không có lợi ích, chắc chắn sẽ không đi. Diệp Phong nghe lão Giao Long nói vậy, lập tức cười ha hả nói, đương nhiên là có lợi ích, tham gia đại hội tranh tài lần này. Nếu có thể nổi bật, sẽ có khả năng được cao nhân từ đại thế lực của đại thiên thế giới ở tầng tu hành cao hơn chọn chúng. Sau đó trực tiếp mang chúng ta đến đại thế lực trong đại thiên thế giới để tu luyện. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long không khỏi trợn tròn mắt, cho dù là lão quái vật vạn năm trước này. Lúc này cũng có chút kinh ngạc nói, không ngờ tiểu tử ngươi muốn tham gia đại hội tranh tài đỉnh cấp này lại có cả cường giả từ thế giới ở tầng cao hơn giáng lâm, quan sát cuộc thi. Diệp Phong gật đầu, nói, bởi vì đại hội tranh tài lần này tổ chức tại thành tự do là do tất cả các thế lực đỉnh cấp của thế giới hắc ám cùng nhau tổ chức. Chính là để rèn luyện thế hệ trẻ của mình, đồng thời thể hiện thật tốt trước mặt các cường giả từ đại thiên thế giới. Như vậy, đệ tử môn hạ của họ rất có thể sẽ có cơ hội được đưa vào đại thiên thế giới, tông môn sau lưng tự nhiên cũng có lợi ích cực lớn. Bởi vì đại thế lực từ đại thiên thế giới nếu chọn chúng đệ tử trẻ tuổi của tông môn nào, chắc chắn sẽ ban thưởng cho tông môn đó đủ tài nguyên tu luyện và bồi thường. Mà tông môn đó có thành viên tiến về đại thiên thế giới, tại thế giới hắc ám này cũng sẽ có thêm nhiều tiếng nói hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long lập tức gật đầu, nói, vậy lần này ngươi quả thực phải thể hiện thật tốt. Diệp Phong nói, đúng vậy, cho nên trong một năm trên đường đi, ta phải không ngừng lịch luyện, nếu có thể tìm được cơ duyên tạo hóa lớn nào, ta tự nhiên phải tìm kiếm thật kỹ, cố gắng hết sức để nâng cao thực lực. Như vậy, ta mới có thể nổi bật trong đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp sắp tới. Dù sao lần này, cuộc tranh tài là sự cạnh tranh và sát phạt giữa vô số thiên tài trẻ tuổi từ các đại thế lực trong toàn bộ thế giới hắc ám. Cho nên đến lúc đó, rất nhiều siêu cấp thiên tài ẩn mình hay lộ diện của thế giới hắc ám đều sẽ tham gia, cạnh tranh chắc chắn vô cùng kịch liệt, nhưng lần này, ta ở trong sào huyệt vạn long của long tộc đời đầu các người, hấp thu toàn bộ thần tính vật chất của cả một ngũ trảo kim long hoàng, khiến thể chất của ta được lột xác hoàn toàn mới. Chỉ riêng thu hoạch lần này đã khiến thực lực ta tăng vọt, đây là cơ duyên tạo hóa lớn nhất của ta hiện nay. Lúc này, Diệp Phong không phải đang nịnh hót long tộc đời đầu, mà là nói lời thật lòng. Bởi vì hắn rất rõ, còn át chủ bài lớn nhất của mình vẫn là thể chất có thể không ngừng tiến hóa. Lần này, hắn đã có thể để thể chất của mình từ thiên thần bất hủ thể lột xác thành một thể chất hoàn toàn mới mạnh mẽ hơn, thái cổ cự thần thể. Thực lực của Diệp Phong không chỉ được tăng lên rất nhiều, mà cấp độ sinh mệnh cũng đã được tiến hóa theo hướng thái cổ cự thần vĩ đại hơn. Trong lúc Diệp Phong và lão Giao Long trò chuyện, hắn đã bay đến khu vực khá biên giới của động thiên di tích tiểu thế giới này. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, phía trước khu rừng rậm là một vùng đất trắng xóa như tuyết. Một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo lập tức từ vùng đất phía trước ập đến. Cho dù toàn thân Diệp Phong huyết khí tràn đầy như lò lửa, lúc này cũng cảm nhận được một luồng ý lạnh thấu xương. Hừm, điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không kìm được nói, thể chất của ta hiện tại mạnh mẽ vô cùng, không ngờ vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh. Xem ra khu vực vô tận tuyết sơn này quả thực phi phàm. Đối với Diệp Phong mà nói, cái lạnh thông thường, thậm chí là khí lạnh do một số siêu cấp cường giả phóng ra, đã không thể ảnh hưởng đến cảm giác của hắn. Không ngờ khi tiếp cận vùng tuyết sơn này, hắn vẫn cảm nhận được cái lạnh. Điều này cho thấy, vùng vô tận tuyết sơn này đúng là một nơi vô cùng thần kỳ và cường đại. Nếu không, hắn không thể nào cảm nhận được cái lạnh. Lúc này, lão Giao Long màu xanh trong nhẫn chữ vật cất tiếng nói, vùng vô tận tuyết sơn này, cho dù là năm xưa, ta cũng không dám tùy tiện đặt chân, bởi vì trong đó có một lão quái vật tuyết sơn vô cùng khủng bố, gọi là tuyết sơn lão tổ. Chỉ là hiện nay, tuyết sơn lão tổ cũng đã biến mất giữa đất trời, có lẽ giống như đám long tộc đời đầu năm đó, đều đã phi thăng đến thế giới tu hành cao cấp hơn, đại thiên thế giới. Nghe lão Giao Long nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, vô tận tuyết sơn này, trước kia lại có một tồn tại cường đại kinh khủng như vậy sao? Đến mức lão Long tiền bối người thân là long tộc đời đầu cũng phải kiêng dè như thế. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long màu xanh lập tức gật đầu, nói, tuyết sơn lão tổ đó cũng là một viễn cổ ác thú có bản thể vô cùng khủng bố, cho nên cực kỳ cường đại. Cho dù là long tộc đời đầu chúng ta năm xưa cũng không dám tùy tiện đặt chân vào khu vực vô tận tuyết sơn này, chỉ là hiện nay đã mấy vạn năm trôi qua. Lão quái vật tuyết sơn lão tổ đó, đoán chừng cũng sớm đã không còn ở đây, chắc chắn đã rời khỏi tiểu thế giới này, bởi vì tiểu thế giới này đã không chứa nổi tồn tại cường đại như lão. lão chắc chắn phải đi tìm thế giới cao cấp hơn. Nghe lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó không kìm được hỏi, lão Giao Long tiền bối, người vừa nói nơi có khả năng tồn tại vô cùng chân quý trong Vô Tận Tuyết Sơn này. Chẳng lẽ chính là Chỉ Tuyết Sơn lão tổ sao? Lão Giao Long màu xanh lập tức gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu, nói, Tuyết Sơn lão tổ năm xưa là một lão quái vật vô cùng cường đại, nơi lão ở chắc chắn có tài sản khổng lồ. Diệp Phong thì có chút cười khổ nói, nếu có nhiều vật chân quý như vậy, Tuyết Sơn lão tổ chắc chắn cũng đã mang đi rồi, làm sao có thể còn ở lại đây, nghe Diệp Phong nói vậy. Lão Giao Long thì lắc đầu, cười nói, đối với lão quái vật đỉnh cấp như Tuyết Sơn lão tổ mà nói, tài phú mà lão có thể nhìn chúng và muốn mang đi đều là loại cao cấp nhất. Còn có rất nhiều thứ trong mắt chúng ta là vật phi thường chân quý, trong mắt lão có thể chỉ như cạn bã, căn bản không thèm mang đi. Ồ, nghe lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong thì mắt sáng lên. Nói, đúng vậy, giống như ta vậy, ta có rất nhiều thứ không lọt vào mắt, nhưng mang ra ngoài, đối với tu hành giả bình thường mà nói, đều là vật vô cùng chân quý. Trong hội đấu giá có thể bán được giá trên trời. Đạo lý này cũng tương tự áp dụng với Tuyết Sơn lão tổ, những thứ năm xưa lão mang đi đều là những thứ lão cho là chân quý, còn những thứ lão không lọt vào mắt mà không mang đi. Đối với tu hành giả cấp bậc như ta mà nói, có thể chính là cơ duyên tạo hóa lớn lao. Lão Giao Long lập tức gật đầu, cười nói, bây giờ hiểu rồi chứ. Cho nên chúng ta đến khu vực Vô Tận Tuyết Sơn này, chính là để tìm kiếm những tài phú mà Tuyết Sơn lão tổ để lại. Nhưng chúng ta cần phải tìm kiếm tỉ mỉ, bởi vì nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ năm xưa, không ai biết cụ thể ở đâu. Diệp Phong gật đầu, cười nói, vậy thì cứ từ từ tìm kiếm, dù sao đây cũng là nơi cuối cùng để lục soát trong động thiên di tích tiểu thế giới này, cũng không vội. Diệp Phong nói xong, trực tiếp bay vào vùng Vô Tận Tuyết Sơn phía trước. Khi bay vào vùng Vô Tận Tuyết Sơn này, hắn trực tiếp phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, bao phủ xung quanh, tỉ mỉ lục soát. Đối với Diệp Phong mà nói, Tuyết Sơn lão tổ là một nhân vật cấp bậc truyền thuyết. Nếu có thể nhận được tài phú mà lão để lại, vậy thì bất luận là thực lực hay giá trị bản thân của hắn, đều sẽ được nâng cao rất nhiều, ngay khi Diệp Phong bay vào vùng Vô Tận Tuyết Sơn này. Hắn đột nhiên nhìn thấy từ mấy phương hướng khác, cũng có mấy vị tu luyện giả cường đại đang nhanh chóng bay về phía khu vực Vô Tận Tuyết Sơn. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ lại có những tu luyện giả ngoại lai khác đến đây trước cả mình. Hắn sơ bộ cảm ứng một chút, liền có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của những người này vô cùng cường đại. Khí tức của vài cường giả trong số đó thậm chí còn khiến Diệp Phong cảm thấy có chút kiêng dè. Cảm nhận được tất cả những điều này, Diệp Phong càng thêm kinh ngạc. Xem ra hắn đã đánh giá thấp những tu luyện giả ngoại lai này. Thực lực của một số kẻ trong đó quả thực vô cùng kinh khủng. May mắn là đám tu luyện giả ngoại lai do lão giả Hoàng Bào dẫn đầu mà hắn gặp ở Vạn Long Sơn Mạch thực lực không ra sao, nếu không, có lẽ hắn còn không đánh lại được đối phương. Lúc này, Diệp Phong càng cảm thấy gấp gáp hơn. Vùng Vô Tận Tuyết Sơn này đã thu hút nhiều tu hành giả đến vậy, có lẽ bọn họ cũng từ những nguồn tin khác mà biết được nơi đây có thể ẩn giấu tài phú khổng lồ. Mặc dù họ không nhất định biết rõ như Diệp Phong, nhưng chắc chắn họ cũng biết Vô Tận Tuyết Sơn này ẩn chứa tài nguyên tạo hóa lớn lao. Diệp Phong bèn nhìn lão Giao Long trong nhẫn chữ vật, nói, lão Giao Long tiền bối, có nhiều người cạnh tranh như vậy, xem ra chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm thôi, nghe vậy. Lão Giao Long màu xanh lập tức cười ha ha, dường như không hề để tâm mà nói, bọn chúng muốn dựa vào việc tìm kiếm không mục đích thì căn bản không thể tìm ra vị trí của Tuyết Sơn lão tổ. Nơi ở năm xưa của lão tổ là một tiểu động thiên ẩn giấu, tức là một không gian nhỏ độc lập, bọn chúng tìm kiếm ở bên ngoài thì không thể nào thấy được, nghe lão Giao Long nói thế. Diệp Phong mắt sáng lên, nói, có lão Giao Long tiền bối, một cường giả năm xưa ở bên cạnh thật là quá tốt, người đối với mọi thứ đều vô cùng quen thuộc, hiểu rõ. Tốt hơn nhiều so với những tu luyện giả ngoại lai đang tìm kiếm không mục đích kia. Lão Giao Long màu xanh có chút tự tin gật đầu, đáp, ta có biết một chút thông tin, nhưng không nhiều, tuy nhiên như thế cũng đủ để chúng ta đi trước người khác một bước. Tìm ra nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ. Diệp Phong, ngươi bây giờ cứ bay về phía sâu nhất của Vô Tận Tuyết Sơn. Đến lúc đó ta sẽ dùng một vài thủ đoạn đặc thù để xem có thể xác định được khu vực của Tuyết Sơn lão tổ nằm trong phạm vi cụ thể nào không. Nghe lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, trên người lão Giao Long còn có thủ đoạn đặc thù, có thể định vị trong phạm vi nhỏ khu vực năm xưa của Tuyết Sơn lão tổ. Hắn tự nhiên vô cùng hưng phấn, vội vàng bay nhanh về phía sâu trong vùng Vô Tận Tuyết Sơn. Trong lúc bay, Lão Giao Long lại nói, trong quá trình bay, người cũng có thể quan sát xung quanh xem có cơ duyên tạo hóa gì không. Dù sao vùng vô tận tuyết sơn này đã tồn tại mấy vạn năm, có lẽ đã mọc ra những thiên địa linh dược vô cùng chân quý. Loại linh dược này, giống như linh dược trong sơn động ta từng nói với ngươi, đã sinh trưởng trên vạn năm, nên chắc chắn đều đã trở thành dược vương. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu. Nói, vùng vô tận tuyết sơn này chưa từng có người đặt chân, mấy vạn năm qua chắc chắn đã mọc ra những kỳ chân tuyệt thế, thậm chí còn có cả những hung thú hung mãnh. Lão Giao Long gật đầu, nói, cho dù tuyết sơn lão tổ đã rời khỏi đây, nhưng vẫn phải cẩn thận. Vùng vô tận tuyết sơn này đã mấy vạn năm không có người ngoài đặt chân, bên trong mọc ra một số viễn cổ ác thú cực kỳ khủng bố cũng là điều hoàn toàn có thể. Hửm, ngay lúc một người một rồng đang nói chuyện, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, trong một vùng tuyết sơn dưới mặt đất, dường như có linh quang nhàn nhạt lấp lánh. Còn có một luồng dao động năng lượng vô cùng yếu ớt. Người bình thường không thể phát hiện, nhưng Diệp Phong sở hữu linh hồn lực, tự nhiên cảm nhận được ngay tức khắc. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức bay nhanh xuống dưới. Khi hắn đáp xuống, quả nhiên thấy được nơi vừa rồi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt có một cây nhỏ màu xanh biếc đang mọc. Cây nhỏ màu xanh biếc này trông có vẻ vô cùng bình thường. Nhưng khi Diệp Phong đến gần, hắn lập tức ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Đây tuyệt đối là một gốc dược vương. Trong chớp mắt, Diệp Phong mắt sáng lên. Quả nhiên đúng như lời lão Giao Long nói, vùng vô tận tuyết sơn này nhiều năm không ai đặt chân, cho nên sinh ra rất nhiều tuyệt thế linh dược cấp dược vương mà ngoại giới không thể có được. Phải biết, ở bên ngoài, một số linh dược thường chưa kịp lớn đến cấp dược vương đã bị các sinh linh mạnh mẽ phát hiện, cướp đoạt và nuốt chửng. Chỉ có nơi như thế này, mấy vạn năm không có người ngoài đặt chân, mới có thể mọc ra những tuyệt thế linh dược mấy vạn năm tuổi vô cùng hiếm thấy. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp hái cây nhỏ màu xanh biếc này, nuốt vào bụng. Rầm rầm, trong chớp mắt, một luồng dược lực khổng lồ lập tức bùng nổ trong cổ họng Diệp Phong. Biến thành một luồng năng lượng dược lực khổng lồ, dung nhập vào toàn thân, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Diệp Phong trong khoảnh khắc đã nhận được năng lượng của một gốc dược vương. Rầm, thiên tâm cảnh cửu trọng thiên, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra khí thế đột phá. Trong chớp mắt, tu vi của hắn đã đột phá một tiểu cấp độ. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Xem ra loại linh dược cấp dược vương này quả thật không tồi, dược lực thực sự quá mạnh mẽ. Chỉ một gốc dược vương đã giúp tu vi hiện tại của hắn đột phá một tiểu cấp độ. Đã là rất tốt rồi. Lúc này Diệp Phong nhìn lão Giao Long trong nhẫn chữ vật, nói, vùng vô tận tuyết sơn này quả không hổ là nơi mấy vạn năm không ai đặt chân, quả nhiên mọc ra đủ loại linh dược. Hơn nữa còn không có viễn cổ ác thú nào bảo vệ, thật là của trời cho. Lão Giao Long lập tức gật đầu, cười nói, đương nhiên. Nhưng tiền đề là ngươi phải có khả năng phát hiện ra những tuyệt thế linh dược cấp dược vương ẩn giấu rất sâu này trong vô tận tuyết sơn. Ta phát hiện cảm giác của Diệp Phong ngươi vô cùng cường đại, khí tức của gốc dược vương vừa rồi ngay cả lão phu cũng không cảm ứng được. Không ngờ ngươi lại có thể phát hiện ra khi đang bay trên trời. Diệp Phong lúc này bèn nhếch miệng cười, nói, loại cảm giác này của ta không thực sự là cảm giác, mà là một loại lực lượng linh hồn đặc biệt. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long màu xanh trong nhẫn chữ vật lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được thốt lên, Diệp Phong, tiểu tử ngươi lại còn có thể tu luyện lực lượng linh hồn. Chẳng lẽ ngươi là linh hồn sư trong truyền thuyết sao? Nhưng không đúng, nếu ngươi là linh hồn sư, sao võ đạo lực lượng của ngươi lại cường đại như vậy? Diệp Phong bèn giải thích, ta đã bắt đầu tu luyện linh hồn lực từ rất sớm, bởi vì ta có thể hồn võ đồng tu, cả võ đạo và linh hồn ta đều có thể tu luyện cùng lúc. Lão Giao Long lập tức kinh ngạc nói, thiên phú này thực sự quá thần kỳ, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được người có thể hồn võ đồng tu. Diệp Phong thì không kìm được cười cười, nói, rất nhiều người đều đã nói như vậy, kỳ thực ta cũng rất tò mò, người có thể hồn võ đồng tu chẳng lẽ lại ít đến thế sao? Ta cũng đã tu luyện rất nhiều năm, cho đến bây giờ ta cũng quả thực chưa từng gặp qua người nào hồn võ đồng tu. Lúc này Diệp Phong cũng đã hiểu ra, năng lực hồn võ đồng tu tưởng chừng như bình thường của mình, rốt cuộc hiếm có đến mức nào. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn từ một nơi nhỏ bé, mò mẫm đến tận bây giờ, đã trải qua hơn 10 thế giới lớn nhỏ khác nhau. Vậy mà hắn vẫn chưa từng gặp được người nào có thể hồn võ đồng tu. Dường như trên thế giới này ngoài hắn ra, không còn nhân vật nào khác có thể hồn võ đồng tu, vì vậy, lúc này Diệp Phong mới phát hiện ra. Năng lực hồn võ đồng tu của mình cũng là vô cùng hiếm thấy, không hề thua kém thể chất có thể tiếp nhận mọi loại thuộc tính lực lượng trên đời của hắn. Lúc này, lão Giao Long cũng dần dần hiểu ra câu nói mà Diệp Phong đã nói trước đây. Đó chính là quen biết Diệp Phong càng lâu, càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc về hắn. Diệp Phong cũng không nói thêm gì, mà tiếp tục bay lên không trung, hướng về sâu trong vô tận tuyết sơn. Trên đường đi, hắn cũng không ngừng phóng ra linh hồn lực, tìm kiếm các loại thiên địa linh dược có thể mọc xung quanh. Những thiên địa linh dược này đều vô cùng chân quý. Diệp Phong lần lượt tìm thấy không ít linh dược có niên đại cực cao, nhưng cũng không tìm thấy thêm linh dược cấp dược vương nào nữa. Tuy nhiên, số lượng linh dược hắn tìm được cũng rất nhiều. Cho nên công lực của hắn lại được tích lũy thêm, trực tiếp đột phá thêm một tiểu cấp độ nữa, bước vào thiên tâm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Không ngờ trên đường tìm kiếm Tuyết Sơn lão tổ, lại có thể phát hiện nhiều linh dược đến vậy. Ngay cả Diệp Phong cũng không kìm được cảm thán, vùng vô tận Tuyết Sơn này quả thực giống như một kho linh dược chuyên dụng, đi một đoạn là lại gặp được một gốc linh dược không tồi. Rầm rầm, ngay lúc Diệp Phong và lão Giao Long đang trò chuyện, đột nhiên từ một phương hướng không xa vang lên một tiếng chấn động vô cùng lớn. Khiến những ngọn núi tuyết và bông tuyết xung quanh cũng bị chấn động đến mức suýt vỡ tan. Nghe thấy tiếng chấn động cực lớn này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nói, có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy, hướng đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì không tầm thường. Chúng ta qua đó xem thử đi. Lão Giao Long trong nhẫn chữ vật cũng gật đầu, nói, qua đó xem thử đi, dù sao việc tìm kiếm nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ cũng không vội, hơn nữa ta cũng không thể định vị được vị trí chính xác. Đến lúc đó đi một vòng, có lẽ còn giúp ta xác định được vị trí cuối cùng. Diệp Phong gật đầu, lập tức bay nhanh về phía phát ra tiếng chấn động vừa rồi, muốn xem ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối với hắn bây giờ, điều quan trọng nhất là có thể phát hiện bất kỳ cơ duyên tạo hóa nào trong khu vực vô tận tuyết sơn này, đã có chấn động kịch liệt như vậy ở gần đây. Chứng tỏ nơi đó chắc chắn đã xuất hiện tài nguyên tạo hóa gì đó không tầm thường, cho nên mới thu hút nhiều người đến tranh đoạt, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Khi Diệp Phong đến nơi phát ra tiếng chấn động lớn, quả nhiên hắn thấy một đám tu luyện giả ngoại lai đang điên cuồng công kích một ngọn núi cao trong vô tận tuyết sơn. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, theo những đòn công kích của đám người này, bề mặt ngọn núi tuyết nứt ra, bên trong lại xuất hiện một tòa hoàng cung màu vàng khổng lồ. Hừm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, bèn nhìn lão Giao Long trong nhẫn chữ vật, hỏi, lão Giao Long tiền bối, tòa hoàng cung màu vàng này sẽ không phải chính là nơi ở năm xưa của Tuyết Sơn lão tổ mà người nói chứ? Không ngờ chúng ta chưa tìm thấy, lại để bọn họ tìm thấy trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long cũng nghi hoặc lắc đầu, nói, ta cũng không rõ, dù sao ta cũng chưa từng đến nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ, nhưng trong ấn tượng của ta, Tuyết Sơn lão tổ tuy là một lão quái vật cực kỳ cường đại, nhưng lão có lẽ không đến mức xây cho mình một tòa hoàng cung màu vàng loè loẹt như vậy, đây không phải là phong cách của lão. Nghe lão Giao Long phân tích như vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, bất luận tòa hoàng cung màu vàng này có phải là nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ năm xưa hay không? Chúng ta đã gặp rồi thì cứ qua đó xem thử, trong đó chắc chắn ẩn chứa tài nguyên tạo hóa lớn lao. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía trước, trực tiếp gia nhập vào đám mười mấy tu hành giả cường đại, bắt đầu công kích ngọn núi tuyết. Hiện tại mọi người đều muốn hợp lực đánh nát ngọn núi tuyết này trước, để lộ ra toàn bộ hoàng cung màu vàng bên trong. Cho nên lúc này đám tu luyện giả vẫn chưa nội đấu. Khi Diệp Phong công kích, hắn lập tức cảm nhận được bề mặt ngọn núi tuyết có một lớp vòng bảo hộ năng lượng vô cùng cường đại. Khiến đòn công kích của hắn bị suy yếu đi rất nhiều ngay tức khắc. Lúc này Diệp Phong lập tức hiểu ra, thảo nào nhiều tu luyện giả cường đại xung quanh như vậy cùng nhau công kích ngọn núi tuyết này, hóa ra bề mặt nó có một lớp vòng bảo hộ năng lượng. Vô cùng khó phá hủy. Giờ phút này, Diệp Phong cũng gia nhập vào đám đông. Bắt đầu nhanh chóng phá hủy ngọn núi tuyết khổng lồ này. Công kích của hắn vô cùng hung mãnh, vung một tay, hóa thành bàn tay cổ đồng, khi đánh vào bề mặt ngọn núi tuyết, trực tiếp phá mở một lỗ hổng trên lớp màn chắn năng lượng. Một mảng lớn bên ngoài ngọn núi tuyết đều vỡ vụn. Hừm, lực lượng thật mạnh, thấy cảnh này, không ít tu luyện giả xung quanh đều bị thu hút ánh mắt. Lúc Diệp Phong bay tới, chẳng ai thèm để ý đến một tiểu tử trông còn quá non nớt. Nhưng giờ đây, uy lực kinh khủng từ đòn tấn công của chàng đã khiến tất cả phải đổ dồn ánh mắt kinh ngạc, bắt đầu chú ý đến vị thiếu niên lợi hại này. Đối diện với những ánh nhìn đó, Diệp Phong chẳng mảy may bận tâm, chàng chỉ chuyên chú công phá lớp vỏ bảo vệ bên ngoài tòa tuyết sơn. Vụt, bất chợt, một tu sĩ mạnh mẽ lao nhanh như chớp về phía hoàng cung màu vàng. Có người không kìm được kinh hô, lớp vỏ bảo vệ và màn chắn năng lượng bên ngoài hoàng cung đã xuất hiện một lỗ hổng, có kẻ muốn vào trước. Ngay lập tức, đám đông tu sĩ ngừng công phá, tất cả đều lao thần tốc về phía lỗ hổng ấy. Diệp Phong đương nhiên cũng cảm nhận được, chàng liền lao tới gần, chớp mắt đã xông vào bên trong hoàng cung. Bên trong hoàng cung vàng vô cùng rộng lớn, với vô số kiến trúc nguy nga. Diệp Phong lập tức bung tỏa linh hồn lực, bao phủ khắp xung quanh để tìm kiếm những nơi có thể cất giấu bảo vật. Tòa hoàng cung này ẩn sâu trong vô tận tuyết sơn, một khi bị phát hiện, tự nhiên phải chứa đựng vô số tài bảo cổ xưa. Ngay lúc này, Diệp Phong cảm ứng được một luồng năng lượng dao động cực mạnh truyền đến từ một hướng trong hoàng cung. Chàng không do dự, lập tức bay về phía đó. Bên trong hoàng cung có rất nhiều công trình và gian phòng. Vụt, Diệp Phong lao thần tốc đến trước một gian phòng, tung một cước đá bay cánh cửa rồi xông thẳng vào trong. Quả nhiên, thứ phát ra luồng năng lượng dao động kịch liệt mà chàng cảm nhận được đang ở ngay trong căn phòng này. Đó là một chiếc chuông lớn màu vàng óng. Chiếc chuông trông vô cùng phi phàm, bề mặt khắc đầy những phù hiệu và văn tự cổ xưa, toát lên một cảm giác tang thương. Diệp Phong biết ngay, chiếc chuông vàng này tuyệt đối là một pháp bảo cực kỳ chân quý, nếu không sao có thể tỏa ra luồng năng lượng cao cấp đến vậy. Trong chớp mắt, Diệp Phong vươn tay, định chụp lấy chiếc chuông. Đây là một siêu cấp pháp bảo, nếu luyện hóa được, chắc chắn sẽ mang lại cho chàng sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong chuẩn bị đoạt lấy chiếc chuông vàng, chàng đột nhiên cảm ứng được một luồng đao quang và đao khí vô cùng khủng khiếp đang bổ tới từ sau lưng. Dường như muốn chém chàng thành hai nửa. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong thậm chí không kịp tóm lấy chiếc chuông, chàng lập tức xoay người, tung một quyền hung hãn. Dầm, gần như ngay tức khắc, nắm đấm màu đồng cổ của Diệp Phong đã va chạm trực diện với một thanh trường đao màu huyết dụ. Thanh trường đao này có lưỡi đầy răng cưa, tựa như những chiếc gai ngược của ác thú. Cái gì? Gần như cùng lúc, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Đó là của chủ nhân thanh trường đao răng cưa. Gã là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc y, lúc này, gã nhìn Diệp Phong chỉ dùng nắm đấm tay không đã chặn được đòn tấn công từ thanh trường đao của mình, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ. Nhưng chẳng đợi gã kịp phản ứng, một bàn tay màu đồng cổ đã vươn ra, trực tiếp vặn gãy cổ gã, đoạt mạng tại chỗ. Tuy nhiên, ánh mắt Diệp Phong lại thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên. Dù chàng chỉ cần hai chiêu đã giải quyết được gã hắc y, nhưng phải biết rằng, với thực lực hiện tại của Diệp Phong, kết hợp cùng thái cổ cự thần thể vô cùng cường đại, sức mạnh đã đạt đến mức hung mãnh kinh người. Vậy mà gã hắc y này lại có thể dùng thanh trường đao răng cưa chặn được đòn tấn công đầu tiên của chàng, quả thực không tệ. Điều này có nghĩa là, những tu sĩ ngoại lai tiến vào vô tận tuyết sơn lần này, thực lực cao hơn vài bậc so với những kẻ chàng từng gặp ở Vạn Long Sơn Mạch. Việc này khiến Diệp Phong thầm dâng lên một tia cảnh giác, xem ra bản thân vẫn không thể quá khinh suất, phải cẩn thận hơn mới được. Lúc này, Diệp Phong thôn phệ khí huyết của kẻ vừa đánh lén, công lực tăng lên một chút, nhưng tu vi vẫn chưa đột phá. Chàng liền đem chiếc chuông vàng trong phòng đoạt lấy vào tay. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong nắm lấy chiếc chuông, chàng lập tức cảm nhận được một loại dao động năng lượng truyền đến, không phải pháp lực, mà là một thứ có thể cộng hưởng với linh hồn lực của chính mình. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được thốt lên, chiếc chuông vàng này hình như là một món hồn khí. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật cũng lộ vẻ kinh ngạc, cất tiếng, vậy chẳng phải quá tốt sao? Không ngờ ở nơi này lại xuất hiện một món linh hồn pháp bảo vô cùng hiếm thấy. Đối với một linh hồn sư như ngươi, tiểu tử Diệp Phong, nó có tác dụng cực lớn. Loại hồn khí cao cấp này có thể trong nháy mắt công kích tinh thần và linh hồn của địch, gây ra thương tổn nặng nề, mang lại lợi thế cực lớn trong chiến đấu. Bởi vì công kích linh hồn là thứ khó lòng phòng bị nhất. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, nếu ta chỉ đơn thuần dùng linh hồn lực để tấn công tinh thần của địch, thương tổn gây ra có lẽ không lớn đến vậy. Nhưng nếu có thêm sự gia trì của loại pháp bảo linh hồn này, đòn tấn công của ta chắc chắn sẽ gây ra tổn thương lớn hơn rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói, lão giao long màu xanh gật đầu, rồi cất tiếng, lão phu bây giờ có thể chắc chắn, nơi này không phải là nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ. Lão phu không hề cảm nhận được bất cứ khí tức nào của ngài ấy, hơn nữa cuốn thư truyền thừa của Tuyết Sơn lão tổ trong tay lão phu cũng không hề có chút phản ứng nào. Vừa nói, lão giao long màu xanh vừa lấy ra từ trong không gian chữ vật một quyển sách màu vàng, trông như vật do Tuyết Sơn lão tổ để lại. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, cất lời, thảo nào lão giao long tiền bối trước đây lại nói ngài có thể định vị được nơi ở cụ thể của Tuyết Sơn lão tổ. hóa ra trong tay ngài có thư truyền thừa của ngài ấy. Cuốn thư này ngoài công năng định vị, có chứa đựng tuyệt thế truyền thừa của Tuyệt Sơn lão tổ không? Lão Giao Long màu xanh lắc đầu, đáp, không có, cuốn thư này chỉ là một tín vật mà Tuyết Sơn lão tổ năm xưa để lại, không có giá trị thực tế nào khác. Nhưng nó có thể cảm ứng được vị trí đại khái nơi ngài ấy từng ở, tuy nhiên, chỉ khi đến cự ly rất gần nó mới có phản ứng. Hiện tại, cuốn thư truyền thừa trong tay lão phu không hề có chút động tĩnh nào, xem ra tòa hoàng cung màu vàng này không phải là nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ. Nghe lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cười nói, mặc kệ nó, chỉ cần nơi này có cơ duyên tạo hóa là được rồi. Trong chớp mắt, Diệp Phong đã luyện hóa xong chiếc chuông vàng. Nó nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một điểm sáng màu vàng rồi bay vào trong thức hải của chàng. Lần sau khi đối mặt với kẻ địch, Diệp Phong chỉ cần một ý niệm là có thể phóng thích chiếc chuông vàng ra, gây ra tổn thương linh hồn cực kỳ khủng khiếp cho đối phương. Vút, không chút do dự, Diệp Phong lập tức bay về phía những gian phòng khác trong hoàng cung. Chàng bung tỏa linh hồn lực, khuếch tán ra xung quanh để tìm kiếm những dao động năng lượng khác. Ầm ầm, bất chợt, một tiếng nổ lớn vang lên từ một gian phòng nào đó. Ngay sau đó, Diệp Phong chứng kiến một cảnh tượng tàn nhẫn. Một con quái vật cửu đầu xà vô cùng hung ác đã xé xác hai tu sĩ mạnh mẽ vừa bước vào phòng thành hai nửa. Thấy cảnh này, Diệp Phong giật mình. Trong hoàng cung màu vàng này vậy mà còn tồn tại một con quái vật đáng sợ đến thế. Chàng lập tức lùi lại. Diệp Phong cảm thấy con cửu đầu xà này vô cùng khủng khiếp, có lẽ là một trong những tồn tại đáng sợ nhất bên trong hoàng cung. Không chút do dự, chàng nhanh chóng rút lui, bay về một hướng khác. Rất nhanh, Diệp Phong lại cảm ứng được một luồng năng lượng dao động khác. Chàng trực tiếp đá văng cánh cửa trước mặt và nhìn thấy bên trong gian phòng có một chiếc lồng sắt làm hoàn toàn bằng hắc thiết. Điều kỳ lạ là, bên trong chiếc lồng sắt ấy lại đang giam cầm một tiểu đồng trông vô cùng yếu ớt. Hừm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Chàng không ngờ, trong một tòa hoàng cung vàng bị chôn vùi dưới tuyết sơn mấy vạn năm, lại có một gian phòng nhỏ giam giữ một tiểu đồng trông yếu đuối đáng thương đến vậy. Diệp Phong bước tới, định hỏi thăm vài điều, nhưng ngay khoảnh khắc đó, chàng dường như cảm ứng được điều gì, sắc mặt lập tức chấn động. Cùng lúc, chiếc chuông vàng, món hồn khí cao cấp, chàng vừa luyện hóa, đột nhiên vang lên một tiếng chuông lớn trong thức hải. Ngay sau đó, đầu óc Diệp Phong trở nên tỉnh táo lạ thường. Khi chàng nhìn lại chiếc lồng sắt, chàng phát hiện ra thứ bị giam cầm bên trong vốn chẳng phải là một tiểu đồng yếu ớt, mà là một con quái vật đáng sợ toàn thân mọc đầy gai nhọn. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị, không kìm được thốt lên, đây là một con quái vật cổ đại tinh thông huyễn thuật. Không ngờ ta thân là linh hồn sư, sở hữu linh hồn lực cường đại như vậy mà cũng suýt chút nữa bị nó mê hoặc. Hình ảnh đứa trẻ gầy yếu bị giam cầm mà chàng thấy ban nãy hoàn toàn là ảo ảnh do con quái vật này tạo ra, suýt chút nữa đã lừa được cả một linh hồn sư như Diệp Phong. Nếu không nhờ linh hồn lực của chàng vốn cường đại, cộng thêm tiếng chuông vàng bất ngờ chấn động, xua tan đi ảo ảnh, có lẽ chàng đã thật sự trúng kế của con quái vật cổ đại này. Lúc này, Diệp Phong nhìn con quái vật đáng sợ trong lồng sắt, trực tiếp tung ra một chưởng. Oanh, bàn tay chàng biến thành một bàn tay khổng lồ màu đồng cổ, mang theo sức mạnh hùng vĩ của thái cổ cự thần, lập tức nghiền nát cả chiếc lồng sắt lẫn con quái vật bên trong. Sau khi tiêu diệt nó, Diệp Phong phát hiện trên người con quái vật cổ đại này không hề có bất kỳ khí huyết nào. Nhưng sau khi nó chết đi, lại sinh ra một lượng lớn mảnh vỡ linh hồn. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, chàng lập tức hấp thu hết những mảnh vỡ linh hồn này. Trong chớp mắt, chàng cảm nhận được linh hồn lực của mình được tăng cường đáng kể. Diệp Phong vô cùng vui mừng, con quái vật cổ đại này lại là một sinh vật đặc thù chuyên tu luyện linh hồn lực. Chàng rời khỏi gian phòng, tiếp tục đi thăm dò những nơi khác. Số lượng tu sĩ ngoại lai tiến vào hoàng cung màu vàng này rất nhiều, nhưng không phải ai cũng may mắn như Diệp Phong, có thể phát hiện đủ loại cơ duyên tạo hóa. Không ít tu sĩ mạnh mẽ chẳng những không tìm thấy cơ duyên hay tài bảo nào, ngược lại còn bị những sinh vật đáng sợ bên trong giết chết. Ví như con cửu đầu xa mà Diệp Phong vừa thấy, ngay cả chàng cũng không dám đối đầu, vậy mà nó đã xé xác hai tu sĩ mạnh mẽ chỉ trong nháy mắt. Trong lúc Diệp Phong không ngừng tìm kiếm, nơi sâu thẳm nhất của hoàng cung lại có một cỗ quan tài cổ. Bên trong cỗ quan tài ấy, có một thi thể đang nằm. Lúc này, huyết dịch và khí huyết của mỗi tu sĩ chết đi trong hoàng cung đều đang vô hình bị hút về phía cỗ quan tài cổ này. Mà thi thể bên trong quan tài, sau khi hấp thu huyết dịch và khí huyết của những tu sĩ đã chết, lại có dấu hiệu đang từ từ sống lại. Cảnh tượng này, không một ai nhìn thấy. kể cả Diệp Phong cũng không hề cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường. Chàng vẫn đang ở trong mê cung khổng lồ và phức tạp của Hoàng Cung, không ngừng tìm kiếm tài nguyên và cơ duyên. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong lại phát hiện thêm không ít pháp bảo cổ xưa. Tuy nhiên, chàng vẫn chưa tìm được thứ gì có thể trực tiếp tăng cường tu vi công lực. Nhưng có thể thu được nhiều pháp bảo cổ như vậy, Diệp Phong đã có chút hài lòng. Dù sao những món pháp bảo này, cho dù chàng không dùng đến, cũng vô cùng trân quý. Sau này mang ra ngoài, có thể đem đến các buổi đấu giá ở những thành trì lớn để đổi lấy một khoản tài nguyên tu luyện cách xù. Trong lúc Diệp Phong đang không ngừng tìm kiếm, đột nhiên cách đó không xa vang lên vài tiếng hét thảm thiết. Chàng nghe thấy tiếng hét, lập tức nhìn về hướng đó, liền thấy mấy tu sĩ mạnh mẽ đang bị một đóa thực nhân hoa cao đến mấy trăm trượng nuốt chừng. Đóa thực nhân hoa này trông vô cùng hung tợn, nhưng khí tức cảm giác được lại yếu hơn con cửu đầu xà lúc trước không ít. Sau khi nuốt chừng mấy tu sĩ, đóa thực nhân hoa lập tức phát hiện ra Diệp Phong, trong nháy mắt lao về phía chàng. Đóa thực nhân hoa này hiển nhiên cũng là một sinh vật cổ đại, đã tồn tại rất lâu trong hoàng cung màu vàng, nhưng khí tức so với con cửu đầu xà kia thì yếu hơn một chút. Vì vậy lúc này, thấy đóa thực nhân hoa xông về phía mình, Diệp Phong không lập tức bỏ chạy, mà ngược lại còn có chút phấn khích, trực tiếp tung ra một quyền. Nắm đấm của Diệp Phong lập tức biến thành màu đồng cổ, ẩn chứa sức mạnh của thái cổ cự thần, trực diện va chạm với đóa thực nhân hoa hung tợn. Rầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, nắm đấm của Diệp Phong đã đụng thẳng vào một cánh hoa của nó. Chàng lập tức cảm nhận được một luồng chấn động cực lớn truyền vào nắm đấm, khiến chàng không kìm được phải lùi lại mấy chục bước. Trong khi đó, đóa thực nhân hoa vẫn tiếp tục lao về phía Diệp Phong. Sức mạnh thật đáng sợ, quả không hổ là sinh vật cổ đại. Diệp Phong không kìm được kinh ngạc thốt lên, đóa thực nhân hoa này, quả nhiên là quái vật cổ đại sinh tồn trong hoàng cung, thực lực vô cùng kinh khủng. Lúc này, ngay cả thái cổ cự thần thể giai đoạn thứ nhất của chàng cũng có chút không địch lại được bản thể của đóa thực nhân hoa. Trong chớp mắt, nó đã lao tới gần Diệp Phong, dường như cảm thấy có thể nuốt chửng chàng chỉ trong nháy mắt. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển chí cường truyền thừa mà mình đã tu luyện, thái cổ tổ long thần công. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong thi triển bộ công pháp này, sau lưng chàng, giữa không trung, lập tức xuất hiện một pháp tướng chân thân thái cổ tổ long cao đến mấy vạn trượng. Một chiếc long trào khổng lồ hung hãn đánh thẳng vào thân của đóa thực nhân hoa. Rác, rác, ngay sau đó, bản thể của đóa hoa lập tức xuất hiện từng vết nứt vỡ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi mừng rỡ. Quả nhiên, bộ thái cổ tổ long thần công mà chàng tu luyện thật sự quá cường đại, vô cùng kinh khủng. Một khi thi triển, pháp tướng chân thân thái cổ tổ long ngưng tụ ra có sức phá hoại và tấn công đáng sợ vô cùng. Ngay cả đóa thực nhân hoa hung tợn này cũng không phải là đối thủ của pháp tướng thái cổ tổ long mà chàng ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng vươn ra một bàn tay màu đồng cổ, công kích về phía đóa thực nhân hoa. Lúc này, đóa hoa cuối cùng cũng biết sợ hãi. Sinh vật hung tợn này đột nhiên nhận ra, thiếu niên nhân tộc trông bình thường này lại là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Nó lập tức lùi lại, muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng làm sao Diệp Phong có thể để nó chạy thoát? Chàng đã cảm ứng được, bên trong đóa thực nhân hoa này ẩn chứa dược lực vô cùng hùng hồn. Nó chắc chắn là một loại tuyệt thế linh dược cực kỳ cao cấp và chân quý, trải qua tuế nguyệt tu luyện mới trở thành một đóa thực nhân hoa cường đại như bây giờ. Vì vậy, nó không chỉ là một hung vật, mà còn là một món tuyệt thế bảo dược vô giá, ẩn chứa dược lực khủng khiếp mênh mông như biển cả. Thấy đóa thực nhân hoa muốn bỏ chạy, Diệp Phong lập tức thôi động pháp tướng thái cổ tổ long. Gầm, thân rồng khổng lồ nguy nga, tựa như một dòng sông lớn, lao về phía trước, quấn chặt lấy đóa thực nhân hoa, khiến nó không thể trốn thoát. Ngay sau đó, Diệp Phong lao lên, trong ánh mắt sợ hãi của đóa hoa, chàng đặt một bàn tay màu đồng cổ lên trên đóa hoa, rồi trực tiếp khởi động thôn vệ lĩnh vực. Ầm ầm, một luồng dược lực vô cùng khổng lồ lập tức bị Diệp Phong hút ra từ cơ thể đóa hoa, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của chàng. Cùng lúc đó, đóa thực nhân hoa phát ra những tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể nó nhanh chóng khô quắt lại, bị hút cạn toàn bộ dược lực. Còn Diệp Phong, chàng nhận được một luồng năng lượng linh dược vô cùng to lớn và hùng hậu, khiến công lực của chàng tăng vọt. Ầm ầm, một luồng khí thế tu vi khổng lồ bộc phát từ trên người Diệp Phong. Ngay khoảnh khắc này, tu vi của chàng đã đột phá đại bình cảnh thiên tâm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, tử đan cảnh nhất trọng thiên. Cảm nhận được sức mạnh cường đại tràn ngập khắp cơ thể, Diệp Phong vô cùng phấn khích, không kìm được nói, đóa thực nhân hoa này tuy hung ác, nhưng quả thực là đại bổ. Lúc này, chàng lại nghĩ đến con cửu đầu xà đáng sợ mà mình đã gặp trước đó. Đó là một sinh vật cổ đại còn hung ác hơn nhiều. Chỉ tiếc là với thực lực hiện tại, Diệp Phong đoán chừng vẫn chưa thể địch lại nó, chỉ có thể thầm tiếc nuối một tiếng. Sau khi tiêu diệt và thôn phệ đóa thực nhân hoa, Diệp Phong lập tức lao đi lục soát những gian phòng khác. Tòa hoàng cung màu vàng ẩn mình dưới tuyết sơn này có vô số gian phòng, chằng chịt như một mê cung, mỗi một gian phòng đều có khả năng ẩn chứa tài nguyên và cơ duyên. Đương nhiên, một số phòng lại có thể có những sinh vật vô cùng hung ác. Ví dụ như con cửu đầu xà có thực lực kinh khủng nhất, hay đóa thực nhân hoa vô cùng cường đại này. Dù sao không phải tu sĩ nào cũng mạnh mẽ như Diệp Phong, sở hữu những thủ đoạn kinh người như vậy. Vì thế, trong số hơn 10 tu sĩ ngoại lai xông vào, hiện tại có lẽ đã chết quá nửa. Diệp Phong lại đá văng cửa một gian phòng, lập tức nhìn thấy bên trong trống rỗng, chỉ có một ngọn thanh đồng đăng cổ xưa đặt ở góc phòng. Chàng không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức pháp bảo nào từ ngọn đèn này. Chẳng lẽ chỉ là một vật trang trí bình thường sao? Nhưng Diệp Phong cảm thấy, ở một nơi như thế này, sao lại có thể có một ngọn thanh đồng đăng vô dụng như vậy? Vì thế, chàng lập tức bước tới, cầm ngọn đèn lên. Nhưng khi Diệp Phong truyền pháp lực của mình vào, ngọn đèn vẫn không hề có chút phản ứng nào. Pháp lực của chàng truyền vào như đá chìm đáy biển, không biết phải làm sao. Diệp Phong liền hướng về phía lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật, cất tiếng, lão giao long tiền bối, trực giác của ta cho rằng ngọn thanh đồng đăng này chắc chắn là một vật phi phàm. Nhưng ta truyền pháp lực vào mà nó không hề có phản ứng gì. Tiền bối có cao kiến gì không? Nghe Diệp Phong hỏi. Lão giao long màu xanh nhìn chằm chằm vào ngọn thanh đồng đăng cổ xưa trong tay chàng, rồi đột nhiên tập trung vào phần bấc đèn, cất tiếng, những pháp bảo cổ xưa như thế này. Mỗi cái đều vô cùng thần kỳ, có phương pháp mở ra đặc thù riêng. Một số pháp bảo cổ, cách thức mở ra đã thất truyền, cho dù ngươi có truyền pháp lực vào cũng vô dụng. Về ngọn thanh đồng đăng này, lão phu cảm thấy có lẽ nên dùng hỏa diễm lực, thử đốt bấc đèn xem, có thể sẽ có phát hiện khác. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của lão phu mà thôi. Ồ, nghe lão giao long nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, cất lời, vậy ta sẽ thử xem. Bản thân ngọn thanh đồng đăng này là một ngọn đèn, có lẽ đốt bấc đèn của nó thật sự sẽ có phản ứng khác. Không chút do dự, Diệp Phong đưa một ngón tay ra, ngưng tụ hỏa nguyên tố nơi đầu ngón tay, châm lên một ngọn lửa nhỏ. Chàng trực tiếp đốt lên bấc của ngọn thanh đồng đăng. Ong, ngay khoảnh khắc Diệp Phong đốt bấc đèn, một luồng khí tức cổ xưa, tang thương lập tức lan tỏa ra từ bên trong. Ngay sau đó, Diệp Phong chứng kiến một cảnh tượng thần kỳ. Chỉ thấy sau khi bấc đèn được đốt lên, bên trong ngọn lửa đang cháy lại xuất hiện một hư ảnh người chỉ nhỏ bằng ngón tay. Hư ảnh này lại có ý thức của riêng mình, lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, cất tiếng, mau rời khỏi nơi này. Nơi đây một khi bị người ngoài mở ra, sẽ đánh thức một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nghe những lời này từ hư ảnh nhỏ bé trong bấc đèn, Diệp Phong cảm thấy có điều không ổn, lập tức hỏi, ngươi là ai? Tòa hoàng cung màu vàng này năm xưa rốt cuộc là nơi ở của ai? Tồn tại đáng sợ mà ngươi nói là ai? Nghe ba câu hỏi liên tiếp của Diệp Phong, bóng người nhỏ bé trong bấc đèn liền nói, đừng hỏi nhiều nữa, mau rời khỏi đây đi, nghe ta tuyệt đối không sai. Nếu không, lát nữa ngươi sẽ chết, không có chỗ chôn thân. Nghe bóng người nhỏ bé trong thanh đồng đang nói vậy, Diệp Phong lại lắc đầu, đáp, trong tòa hoàng cung này còn rất nhiều gian phòng chứa tài bảo ta chưa lấy được. Bây giờ ta rời đi, chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một luồng khí tức cổ xưa, hung ác đến cực điểm đột nhiên truyền đến từ một hướng sâu trong hoàng cung. Cảm nhận được luồng khí tức này, Diệp Phong cũng bất giác cảm thấy toàn thân lạnh toát. Thật là một luồng tà khí kinh người. Trong chớp mắt, Diệp Phong không kìm được thốt lên một tiếng đầy kiêng kỵ. Chàng không chút do dự, lập tức lao nhanh ra khỏi gian phòng. Ngay khi vừa ra ngoài, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy mặt đất của toàn bộ hoàng cung bắt đầu rỉ ra một loại chất lỏng màu xanh lục. Loại chất lỏng này có sức ăn mòn vô cùng đáng sợ, ngay cả thái cổ cự thần thể của Diệp Phong cũng cảm thấy có thể bị nó ăn mòn đến trơ xương chỉ trong thời gian ngắn. Ánh mắt Diệp Phong giật mình, vội vàng bay lên không trung. Lúc này, bóng người nhỏ bé trong ngọn lửa của chiếc thanh đồng đăng chàng đang cầm trên tay liền cất tiếng, không hay rồi. Hắn thật sự đã tỉnh lại, mau chạy đi, nếu không thật sự không thoát được đâu. Lúc này, Diệp Phong cũng đã có phần tin lời của bóng người nhỏ bé, lập tức bay thần tốc ra khỏi hoàng cung, không tiếp tục thăm dò nữa. trên đường bay ra ngoài, Diệp Phong nhìn bóng người nhỏ bé trong ngọn lửa bấc đèn, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, bây giờ có thể cho ta biết được chưa? Thấy Diệp Phong lập tức bay ra khỏi hoàng cung, bóng người nhỏ bé trong bấc đèn khẽ thở phào một hơi, rồi từ từ nói, ta tên là Tuyết Sơn Hầu. Là một vị hầu tước của một hoàng triều cổ xưa trong khu vực vô tận Tuyết Sơn này. Hửm, nghe bóng người nhỏ bé nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hỏi, ngươi là hầu tước của một hoàng triều cổ xưa ở vô tận Tuyết Sơn. Vậy tại sao ngươi lại bị phong ấn trong ngọn thanh đồng đăng nhỏ bé này? Theo lý mà nói, hầu tước trong một hoàng triều cổ xưa phải là một tuyệt đại cường giả, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nghe Diệp Phong hỏi, bóng người tự xưng là Tuyết Sơn Hầu không kìm được cười khổ một tiếng, nói, bởi vì hoàng đế của chúng ta năm đó đã đi vào tà đạo, lại cả gan phạm phải sai lầm động trời. Qua lại với một tồn tại thần bí nào đó của âm phủ, muốn biến cả hoàng triều thành một phần của âm phủ, đồng thời âm thầm mở ra một lối đi xâm chiếm dương gian. Năm đó, ta vì phản kháng ngài ấy mà bị đánh đến hồn phi phách tán, cuối cùng một tia tàn hồn bám vào chiếc siêu cấp pháp bảo thanh đồng đăng này mới có thể sống sót đến ngày nay. Nghe những lời này của Tuyết Sơn Hầu, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, nói, hoàng triều cổ đại của các ngươi năm đó hùng mạnh như vậy. Bản thân hoàng đế chắc chắn cũng là một cường giả tuyệt thế, tại sao lại tự cam đoạ lạc, muốn cấu kết với âm phủ để mưu hại toàn bộ dương gian? Tuyết Sơn Hầu lắc đầu, nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ, nhưng nghe nói vị đại nhân vật thần bí kia của âm phủ đã hứa hẹn cho hoàng đế của chúng ta một điều. Đó là để ngài ấy có được tư cách vĩnh sinh. Nghe Tuyết Sơn Hầu nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia châm chọc, nói, ngay cả những vị thần linh cổ đại bất hủ cũng không dám nói mình có thể vĩnh sinh. Huống chi là một nhân vật từ âm phủ. Hoàng đế của hoàng triều cổ đại các ngươi năm xưa xem ra có chút quá ngây thơ, kết quả là tự tay chôn vùi cả một hoàng triều khổng lồ mà mình đã vất vả gây dựng. Nghe Diệp Phong nói, Tuyết Sơn Hầu không kìm được cười khổ gật đầu, nói, ai nói không phải đâu. Nhưng lúc ấy hoàng đế bệ hạ đã quyết tâm như vậy. Mà tồn tại đáng sợ ta nói sắp tỉnh lại, chính là hoàng đế của chúng ta năm xưa. Tòa hoàng cung màu vàng này chính là nơi hoàng cung của hoàng triều chúng ta năm đó. Nghe Tuyết Sơn Hầu nói, Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, một vị hoàng đế của hoàng triều cổ đại, thực lực quả thực vô cùng cường đại, lại còn có liên hệ với âm phủ. Sau khi chết đi mà phục sinh lại, quả thực vô cùng khó đối phó. Đúng lúc này, khi Diệp Phong đang nói chuyện với hư ảnh Tuyết Sơn Hầu trong ngọn lửa bấc đèn, chàng đột nhiên nghe thấy những tiếng hét vô cùng thê thảm vọng ra từ sâu bên trong hoàng cung. Nghe những tiếng hét này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, có lẽ vị cương thi hoàng đế của hoàng triều cổ đại vừa thức tỉnh từ giấc ngủ say đã bắt đầu cuộc tàn sát của mình. Lúc này, Diệp Phong biết mình không thể đối đầu với loại lão quái vật đã sống mấy vạn năm này, tự nhiên là phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Ngay cả lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật cũng không kìm được lộ ra vẻ kinh dị, cất tiếng, kết hợp với đại nhân vật thần bí trong truyền thuyết của âm phủ. Lá gan của vị hoàng đế này cũng thật lớn. Ngay cả long tộc đời thứ nhất, chủng tộc mạnh nhất trong động thiên di tích của chúng ta năm đó, cũng không dám giao du với nhân vật của âm phủ. Diệp Phong lúc này chỉ nhìn hư ảnh Tuyết Sơn Hầu trong ngọn lửa bấc đèn, nói, dù sao đi nữa, lần này đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Nếu không, ta không thể phản ứng nhanh như vậy để thoát khỏi hoàng cung màu vàng này. Chàng đã hoàn toàn rời xa tòa hoàng cung. Khi gặp phải loại nguy hiểm mà bản thân hiện tại không thể chống lại, tự nhiên là nên tránh xa thì hơn. Dù sao thực lực của Diệp Phong bây giờ tuy đã rất mạnh, nhưng còn xa mới có thể đối đầu với một lão quái vật cấp bậc hoàng đế của hoàng triều cổ đại. Huống chi vị hoàng đế này đã chết một lần, lại còn kết hợp với đại nhân vật thần bí từ âm phủ để phục sinh. Thực lực của hắn bây giờ có thể còn mạnh hơn lúc còn sống, lại còn có được sức mạnh từ âm phủ. Diệp Phong vẫn nên mau chóng rời đi, khẩn cấp tránh hiểm là tốt nhất. Lúc này, Diệp Phong cũng không quản nơi này sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì, lập tức rời đi, bay thần tốc về một khu vực khác của vô tận Tuyết Sơn. Trên đường đi, lão giao long cất tiếng, Diệp Phong, người hỏi thử Tuyết Sơn Hầu trong ngọn thanh đồng đang xem, hắn có biết nơi ở của Tuyết Sơn lão tổ năm xưa đại khái ở đâu không? Chỉ cần chúng ta có thể đến gần vị trí đại khai đó, lão phu có thể thông qua thư truyền thừa trong tay để định vị chính xác nơi ở của ngài ấy. Nghe lão giao long nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, được, để ta hỏi thử. Chàng liền lấy ra ngọn thanh đồng đăng, một lần nữa đốt lên bấc đèn. Ngay sau đó, trong ngọn lửa, hư ảnh nhỏ bé của Tuyết Sơn Hầu lại xuất hiện. Diệp Phong cất tiếng hỏi, Tuyết Sơn Hầu, ngươi có biết Tuyết Sơn lão tổ không? Nghe Diệp Phong nhắc đến danh xưng Tuyết Sơn lão tổ, Tuyết Sơn Hầu không khỏi kinh ngạc, hỏi lại, ngươi là một tu sĩ ngoại lai. Vậy mà cũng biết đến đại nhân vật bí ẩn nhất vô tận Tuyết Sơn như Tuyết Sơn Lão Tổ sao? Nghe Tuyết Sơn Hầu nói vậy, ánh mắt Diệp Phong sáng lên. Hắn nói như vậy, chứng tỏ hắn hẳn đã từng nghe nói, thậm chí là khá quen thuộc với Tuyết Sơn Lão Tổ. Điều này cũng hợp lý, Tuyết Sơn Hầu năm xưa là hầu tước của một hoàng triều cổ đại tại đây, việc hắn biết đến các đại nhân vật của vô tận Tuyết Sơn cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong lập tức hỏi, Tuyết Sơn Hầu tiền bối, không biết ngài có biết nơi ở của Tuyết Sơn Lão Tổ năm xưa đại khái nằm trong phạm vi nào không? Ta chỉ cần một phạm vi đại khái là được rồi. Nghe Diệp Phong hỏi, Tuyết Sơn Hầu suy tư một chút rồi nói, Tuyết Sơn Lão Tổ năm xưa từng có giao hảo với hoàng triều của chúng ta. Hình như hoàng đế của chúng ta đã từng mời ngài ấy gia nhập hoàng triều, trở thành khách khanh trưởng lão, nhưng bị ngài ấy từ chối. Dù sao Tuyết Sơn Lão Tổ cũng là một siêu cấp đại nhân vật siêu thoát phàm tục. Nhưng nơi ở của ngài ấy, ta thật sự không biết ở đâu. Có lẽ trong các văn hiến lịch sử của hoàng triều chúng ta có ghi chép lại. Nghe Tuyết Sơn Hầu nói, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, rồi nhíu mày. Tuy bây giờ đã có manh mối, nhưng điều này có nghĩa là chàng phải quay trở lại tòa hoàng cung màu vàng kia. Bởi vì để tìm được phạm vi đại khái nơi ở của Tuyết Sơn Lão Tổ, chàng cần phải tìm kiếm các ghi chép lịch sử về thời điểm giao lưu giữa Tuyết Sơn Lão Tổ và hoàng triều cổ đại. Nhưng vì để tìm được nơi ở của Tuyết Sơn Lão Tổ và kho báu khổng lồ mà ngài ấy để lại, Diệp Phong chỉ có thể gật đầu, cất tiếng hỏi, Lão Giao Long tiền bối, ngài thấy